Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 102, võ giả sơ cấp 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, dư lão, ông ăn đan dược này vào đi. Nàng mở ra tay, trong phút chốc một viên đan dược tròn xoe màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Đây là, dư lão có chút kinh ngạc, tụ khí đan, nhưng không phải đại tiểu thư đã nói, tụ khí đan không có gì trợ giúp với loại bình cảnh này của bản thân sao? Không. Không đúng, dư lão nhíu mày, đây không phải tụ khí đan, linh lực ẩn chứa trên đan dược này, nồng đậm hơn tụ khí đan. Giống như là biết nghi hoặc trong lòng dư lão, Cố Nhược Vân môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Tụ linh đan, nghe ba chữ kia, dư lão trong lòng run lên, ông run run vươn tay của mình, cầm viên đan dược màu xanh kia, rồi sau đó chậm rãi để vào trong miệng. Bỗng nhiên, một cổ linh khí vô cùng nồng đậm từ chung quanh không ngừng bốc lên, nếu nói tụ khí đan mang đến hiệu quả là nồng đậm sương mù, hiện giờ dư lão đã bị bao vây ở giữa tầng sương mù kia, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, linh khí theo kinh mạch chảy vào linh hải, bình cảnh đang bế tắc ở trong linh hải bị linh khí xông đến làm rung động. Dư lão mừng như điên, trời mới biết đã bao nhiêu năm ông không có loại cảm giác này. Ban đầu ông cho rằng bản thân cả đời sẽ ở võ tướng cao cấp, không nghĩ tới còn có cơ hội đột phá đến võ vương. Đây quả thực chính là kỳ tích. Nghĩ đến đây, dư lão vội vàng khoanh chân tu luyện, giành giật từng giây tu luyện, không muốn lãng phí một phần một giây. Cố Nhược Vân nhìn dư lão bị sương mù màu xanh vây quanh, trong ánh mắt xẹt qua một chút trầm tư, nhưng ở thời khắc như thế, bên ngoài bách thảo đường lại truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, làm mày của nàng không tự chủ được mà nhíu lại. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Nàng nhìn dư lão trầm mặc một lúc lâu, nói. Dư lão sẽ không cách nào đột phá ngay lúc này, ta đi ra xem trước. Nói tới đây, nàng liền không có lại liếc mắt nhìn dư lão một cái nào nữa, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trên đường cái, Lăng Ngọc hai tay chống nạnh, căm tức nhìn mọi người trước mặt, trong lòng càng là hận nghiến răng nghiến lợi, nàng vĩnh viễn sẽ không quên, một tháng trước chính là bách thảo đường đáng chết này đánh nàng ra cửa, hơn nữa không chút lưu tình làm mặt của nàng quét rác. Thật giận là, sau khi biết được những lời bản thân nói ở ngoài bách thảo đường, cô cũng hung hăng mắng nàng một trận, ngay cả dượng đều muốn hỏi tội nàng, nếu không phải cô cầu tình, phòng trừng nàng sớm đã trở thành tù nhân rồi. Nàng không rõ, bách thảo đường này không phải chỉ là một hộ thương nhân thôi sao, có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ ngay cả quyền thế của cô đều không có tác dụng sao? Nhưng mà hiện tại nàng không cần sợ hãi, nghĩ đến người phía sau mình, Lăng Ngọc nâng cầm lên, cao ngạo nói. Để Cố Nhược Vân và lão già tên là Dư Lão kia ra đây nhận lấy cái chết. Triệu Trường Quỹ vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên nhìn thấy Cố Nhược Vân đi ra từ trong bách thảo đường, hắn há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Cố Nhược Vân, ta cho rằng ngươi sẽ ẩn núp ở dưới sự che chở của bách thảo đường, không nghĩ tới sau khi ngươi trốn một tháng lại có thể dám đi ra. Lăng Ngọc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo ngọn lửa thù hận. Ngươi giết gia gia và huynh trưởng của ta, làm hại ta cửa nát nhà tan, hôm nay ta muốn dùng máu của ngươi để tế linh hồn của bọn họ. Một tháng trước, góc truyện audio.com, Lăng Ngọc bị dư lão đánh ra, nàng có biết đến, hiện giờ nhìn thấy nàng ta dám tới cửa lần nữa, Cố Nhược Vân không tự chủ được mà nhíu mày, rồi sau đó chuyển tầm mắt về phía nam tử mặc áo bào đen đứng sau lưng nàng ta. Nam tử mặc áo bào đen kia toàn thân đều bị bao phủ ở trong áo choàng, chính là ngay cả mặt cũng thấy không rõ, nhưng mà... Cố Nhược Vân cười lạnh, khó trách Lăng Ngọc dám can đảm tiến đến bách thảo đường, thì ra là con nam nhân này làm chỗ dựa. Võ vương, không nghĩ tới, Lăng Ngọc có thể tìm đến một võ vương, phải biết rằng thực lực võ vương này, hoàn toàn có thể xưng bá ở Thanh Long Quốc. Cách chương.